Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, Nấm Khuẩn Màu Vàng. Thạch Hạo phát động bản nguyên kinh, cẩn thận nhìn chằm chằm gai đá kia nhìn, hắn lập tức giật mình. Quy tắc, trên gai đá này đúng là có 7 quy tắc, hơn nữa còn là cấp độ cực cao quy tắc. Cho nên mới sẽ tải không có lực lượng gia trì dưới. Đối với Thạch Hạo thể phách tạo thành tổn thương, Đinh Lăng Phong thủ đoạn xác thực kinh người, như vậy gai đá đơn giản không gì không phá a. Thạch Hạo muốn gãy một cây xuống tới, lại phát hiện không có biện pháp. Cái đồ chơi này kiên cố đến lợi hại, thật nhỏ mọn. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói: người nhà nếu đã lưu lại cái gọi là thần tàng, vậy liền thống khoái một chút, nên tặng người liền tặng người a. Như thế hẹp hòi ba la. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Nơi này 10 phần nguy hiểm, nếu tới cái trượt chân loại hình, vậy đụng vào trên những gai đá này tuyệt đối sẽ ra đại sự. Mà nếu là xảy ra chiến đấu mà nói, vậy thì càng thêm nguy hiểm, bởi vì đắc tội quá nhiều cường giả. Thạch Hạo cũng không thể không điệu thấp một chút, đem dung mạo tiến hành cải biến, mà ông Nam Tình bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng không thể không đi theo hắn cùng một chỗ cải trang. Không chỉ như thế, ngay cả Tử Kim Thử đều là biến thành một cái tiểu nãi cầu. Kiên quyết phải cùng trước chính mình phân rõ giới hạn. Hẻm núi này chẳng những dài mà lại tràn đầy lối rẽ, có đôi khi chỉ có 2 đầu, có đôi khi lại là nhiều đến 7 đến 8 đầu, hoàn toàn không có quy luật có thể nói, để Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là không có cách, chỉ có thể tùy ý người đi. Cũng chính là như vậy mới khiến cho những trúc thiên thê kia đại năng muốn đánh lén Thạch Hạo trở nên không thể nào. Lại nói, hiện tại mọi người trọng điểm là đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng. Nếu mà so sánh, cái gì đều có thể tạm thời buông ra. A, Thạch Hạo đi một trận, bỗng nhiên dừng bước, có cái gì phát hiện? Tử Kim Thử lập tức hỏi. Một bên, ông Nam Tình cố nén đá ra một cước xúc động. Nàng mới là Thạch Hạo thê tử, có thể Tử Kim Thử lại luôn đoạt nàng phần diễn. Nếu không có biết Thạch Hạo hướng gới tính bình thường, càng sẽ không làm cái gì nhân yêu luyến. Nàng đều muốn lo lắng Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đụng thành một đôi. Thạch Hạo chỉ một tảng đá khe hở, nhìn, ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử đều là nhìn sang. Chỉ gặp trong khe đá lại mọc lên một gốc màu vàng nấm khuẩn. Không cao, liền dài nửa xích, mà lại rất nhỏ, chỉ có đũa 1/4. A, đây là vật gì? Ngay cả ra cũng không có gặp qua. Tử Kim Thử hết sức kỳ quái nói. Muốn nói tiên giới có đồ vật gì nó chưa từng gặp qua. Cái này bình thường, bởi vì tiên giới quá lớn. Thế nhưng là phàm giới lại cũng có cái gì là nó chưa từng gặp qua. Thật bất khả tư nghị. Thạch Hạo gật gật đầu. Lão Đinh sống cửu thế, hiển nhiên cũng không có lãng phí sinh mệnh. Ngươi cẩn thận một chút. Lão Đinh nhưng không có chết, mà là tại tiên giới lẫn vào thật tốt. Tử Kim Thử chỉ bốn phía. Làm sao ngươi biết? Lão Đinh cũng không có ở chỗ này bố trí xuống thủ đoạn. Có thể nghe được ngươi nói, nếu như bị Đinh Lăng Phong dạng này đại yêu nghiệt nhớ thương lên, đây tuyệt đối là một kiện hỏng bét cực kỳ sự tình. Thạch Hạo cười ha ha, lão Đinh hẳn không có rảnh rỗi như vậy a. Bình thường chắc chắn sẽ không rảnh rỗi như vậy, nhưng bây giờ hắn thần tàng bị mở ra, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng, cho nên trời mới biết hắn có thể hay không nhìn trộm đâu. Tử Kim Thử mở ra móng vuốt nhỏ. Tốt a, Thạch Hạo không tiếp tục đi đậu đen rau muống, mà là nghĩ biện pháp ngắt lấy màu vàng nấm khuẩn này. Đây là thứ đồ gì trước đừng quản, nếu là không có thể đắc thủ mà nói, vậy mặc kệ là có kinh người giá trị, hay là không đáng một đồng, đều là không hề khác gì nhau. Thế nhưng là, nấm khuẩn màu vàng sinh ở trong khe đá, bốn phía hiện đầy gai đá, làm sao đi lấy đâu? Đừng nói Thạch Hạo, chính là danh xưng cái gì đều có thể trộm tử kim thử đều là không có biện pháp. Bọn hắn thử lấy binh khí cày, nhưng chỉ cần đụng một cái đến gai đá kia, quản ngươi là linh khí hay là chân kim đâu, tùy tiện liền chuẩn bị cho ngươi gãy mất. Cái nhảy giòn vang, cuối cùng, Thạch Hạo nghĩ ra một cái đần biện pháp, cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn ngồi tại nấm khuẩn màu vàng bên cạnh, sau đó vận chuyển môn công pháp này, cướp đoạt bốn phía năng lượng thiên địa. Nhất chuyển, lập tức, Thạch Hạo phát hiện chính mình hấp thu đến một cỗ mênh mông không gì sánh được năng lượng. Trong nháy mắt để hắn toàn thân làn da ứa ra kim quang. Trong tay mắt miệng mũi cũng là có năng lượng màu vàng óng bừng lên. Lần này hấp thụ quá nhiều năng lượng, để Thạch Hạo hoàn toàn không cách nào tận đặt vào thể nội. Có thật nhiều năng lượng đều là tràn ra ngoài. Tử kim thử kêu một tiếng, vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem những năng lượng màu vàng óng này hướng trong miệng nhét. Ngốc nữ, còn thất thần làm gì? Nó hướng về ông nam tình kêu lên, năng lượng màu vàng óng này không gì sánh được cao đẳng. Thu nạp nhập thể nội mà nói, chỗ tốt to đến để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Ông nam tình cũng có thể đoán được, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Tại ngoài phòng chi địa này, nàng có ý tốt giống đầu đói khát chó hoang một dạng. Vây quanh Thạch Hạo lại ngửi lại hút lại nuốt sao? Cũng chỉ có con tiện thử này, không có chút nào ranh giới cuối cùng, mới có khả năng được đi ra. Nhưng là, nàng cắn răng một cái, cũng bắt đầu hấp thụ đứng lên. Thạch Hạo quá yêu nghiệt, tu vi tăng lên giống như không có bình cảnh giống như. Cho nên, nàng nếu là muốn cùng Thạch Hạo bộ pháp, vậy liền nhất định phải bắt lấy mỗi một cái tăng lên cơ hội của mình. Thạch Hạo cũng có ý thức thả ra một bộ phận năng lượng, phân cho ông nam tình cùng tử kim thử, nhưng cửu chuyển lược thiên kinh cũng không phải để dùng cho người khác chỗ tốt. Bởi vậy, phần lớn năng lượng màu vàng óng hay là lưu tại trong cơ thể của hắn. Mà gốc kia nấm khuẩn màu vàng đâu? Trực tiếp khô héo, biến thành bùn nhão, bất quá, hai người một chuột đều là không có lo lắng. Vội vàng tiến vào trong tiên cư, luyện hóa lên thể nội những năng lượng màu vàng óng kia. Dù là Thạch Hạo đã cố ý thả ra một chút năng lượng, nhưng năng lượng màu vàng óng này cấp độ quá cao, y nguyên để hắn toàn thân phun trào ra kim quang, cả người đều là tràn ngập hưng phấn, nhịn không được khoa tay múa chân, giống như thể nội có dùng không hết kinh. Thẳng qua nửa ngày, hắn lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Có thể ngồi xuống, chuyên tâm luyện hóa những năng lượng này. Lại là sau gần nửa ngày, năng lượng màu vàng óng cuối cùng là bị Thạch Hạo tiêu hóa đến sạch sẽ. Toàn diện tăng lên, Thạch Hạo phát hiện, vô luận là lực lượng, tinh thần hay là thể phách, hắn đều có bước tiến dài. Duy nhất không có tăng lên, chính là đối với thiên địa cảm ngộ. Không có cách nào, dù là cho ngươi ăn tuyệt thế đại dược, cũng chỉ là có thể giúp ngươi lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Thạch Hạo lại lấy ra cái kia đoạn thông thiên thủ, lấy bản thân tinh thần lực đi luyện hóa, cùng mình hoàn toàn hòa làm một thể. Lời như vậy, hiến tế thời điểm thiên địa mới có thể cho rằng đó là Thạch Hạo kính dâng đi ra. Lúc này, ông nam tình cùng tử kim thử cũng đã hoàn thành đối với năng lượng màu vàng óng luyện hóa. Bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều, dù sao chỉ là từ Thạch Hạo bên kia phân đến một chút chút mà thôi. Háo tử, cái gọi là cao tầng thứ năng lượng lại là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hỏi, trước đó không có lo lắng. Tử kim thử trầm ngâm một chút, mới nói, theo lý, cao tầng thứ năng lượng chỉ có rào bước tiến lên tiên cảnh đằng sau, lúc này mới khả năng tiếp xúc đến. Tốt, a, ngươi cái tên này yêu nghiệt, rảo bước tiến lên tiên cảnh ngày đó cũng sẽ không quá xa. Gia liền nói cho ngươi nói đi, tại tiên giới, cho rằng hết thảy có 6 loại cao tầng thứ năng lượng, mà 6 loại năng lượng này cũng có đẳng cấp có khác. Hiển hóa ra ngoài mà nói, nhan sắc cũng không giống nhau. Vừa rồi chúng ta hấp thu đến năng lượng màu vàng óng, từ thấp đến cao, xếp tại vị thứ 3. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.